Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 287, 287, chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trực tiếp, khiêu khích, chỉ thẳng vào tiểu công tử Triều Phong ở tầng cao nhất. Trên gương mặt non nớt kia mang theo nụ cười ngây thơ ngây thơ. Mỉm cười nhìn Phượng Cửu Ca bị Bạch Hồ đâm đến một thân huyết sắc. Khẽ nhướng mày nói, ngươi xác định không nghỉ ngơi một chút. Vừa rồi một kích cuối cùng dùng hết toàn lực. Cho đến bây giờ, hắn còn có thể cảm nhận được khí tức của nàng thập phần hỗn loạn. Phượng Cửu Ca lắc đầu, tay phải xoay tay một cái. Một đoàn quang cầu lục sắc đã hiện lên trong tay. Ngươi có thể nhận thua, hoặc là để cho ta đánh đến ngươi nhận thua. Tư thái càn rỡ như vậy, nhìn đến một khuôn mặt nhỏ nhắn của Triều Phong đều muốn chen chúc cùng một chỗ. Tiểu nữ oa nói to không biết xấu hổ, phảng phất như trống rỗng một bước. Thân ảnh nho nhỏ kia đã phiêu phù ở đối diện Phượng Cửu Ca. Thân thể cùng khuôn mặt giống như tiểu hài tử 5-6 tuổi. Giống như đôi mắt trong suốt nhưng lại ẩn giấu sát khí. Phượng Cửu Ca thấy vậy, đột nhiên thập phần nhớ tới Mạnh sư huynh đáng yêu nhà nàng. Đại khái ở một địa vực hung hiểm khác, rốt cuộc tìm không được người ngốc ngục như hắn nữa. Một đôi mắt cũng đã bán đứng tất cả mọi thứ của mình. Mà tiểu công tử trước mặt, Phượng Cửu Ca nghiêng đầu nhìn Triều Phong, đột nhiên cảm thấy cả người mình không thoải mái. Bị một người dáng vẻ trẻ con gọi là tiểu nữ oa, giống như toàn bộ quan điểm cả thế giới về cuộc sống đều đảo lộn. Phượng Cửu Ca đem quang cầu trên tay phải trái phải ném qua lại. Không sao cả nói. Nói cái gì cũng là nói suông. Sau khi đánh qua sẽ biết. Cái này cũng đúng. Triều Phong nhìn Bạch Hồ bên cạnh đã biến trở về hình người. Tiện tay đảo qua, đưa hắn trở về tầng thứ hai. Để cho hắn chữa thương đi. Công lực của Phượng Cửu Ca cộng thêm công lực của Hắc Hổ dung hợp 2 trong 1. Còn thêm khéo léo, Bạch Hồ bại cục là quyết định. Có đôi khi thắng lợi không nhất định toàn bộ dựa vào thực lực. Khi thực lực của hai người đã không sai biệt lắm, người dùng trí tuệ để đánh nhau mới là người thông minh. Uổng công Bạch Hồ thông minh một đời, cuối cùng vẫn không thể chơi qua Phượng Cửu Ca. Một nữ nhân biết đánh nhau rất thú vị. Nhấc bàn tay nhỏ bé trắng nõn mập mạp lên, chung quanh bình nền vừa rồi bị phá hư, toàn bộ đều bị quét sạch, ngay cả một chút cặn bã cũng không còn, mà người chung quanh toàn bộ đều nín thở, tựa hồ ngay cả đại khí cũng không dám ra. Tiểu công tử a, truyền kỳ vạn kiếp địa ngục 100.000 năm qua a. Bọn họ thậm chí cũng không dám lớn tiếng khen ngợi, sợ chọc đến tiểu công tử. Vừa không chú ý liền mất mạng hoàng tiền trước một bước. Hôm nay, ở đây, một nữ nhân khiêu chiến quyền lực nhất của vạn kiếp địa ngục. Triều Phong giống như một đứa trẻ, cười yếu nhìn Phượng Cửu Ca, vươn bàn tay nhỏ bé, khẽ dương lên. Nữ nhân, có bản lĩnh gì cũng sử dụng đi. Bởi vì ngoại trừ lúc này đây, chỉ sợ nàng sẽ không có cơ hội sử dụng nữa. Những lời này ta trả lại cho ngươi. Quang cầu trong ca sĩ Phượng Cửu đột nhiên tiêu tan. Một quả cầu nhỏ màu xanh nước biếc lại bỗng dưng xuất hiện trong tay nàng. Chính là tiểu thủy vừa rồi bị Bạch Hồ bật ra. Thân thể nho nhỏ của nó lơ lửng giữa không trung. Thân thể trong suốt giống như là một thủy tinh cầu. Thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Bên ngoài vạn kiếp địa ngục, Đế Thiên Hành vẫn xuyên thấu qua bát giác tử kim kính quan sát tiến triển. Vừa thấy Phượng Cửu Ca đem tiểu thủy một lần nữa mang lên trận, nhất thời nóng nảy. Tiểu thủy tiến ích tuy rằng nhanh chóng, nhưng cũng không đạt tới trình độ đối kháng với Triều Phong a yêu tinh kia. Quả thực chính là dị chủng của thánh ma vực, là thân thể trời ban. Tuy rằng chỉ có thể vĩnh viễn bảo trì bộ dáng tiểu hài đồng 5-6 tuổi, nhưng lại là trời sinh tự nhiên lực. Vân Ngạo Thiên sống chết một hồi mới có được hình lôi chi lực so sánh. Hắn quả thực không biết may mắn bao nhiêu đâu. Nhưng đôi khi cái gì cũng đến quá nhanh, cũng không chừng là chuyện tốt gì. Ham muốn và tham lam được mệnh để phá hủy tất cả mọi thứ. Bất quá mặc kệ Phượng Cửu Ca cố gắng như thế nào, cũng là xa xa không đạt tới độ cao ngang hàng với Triều Phong. quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất mà. Đế Thiên Hành thấy vậy thật hận không thể lập tức vọt vào kéo Phượng Cửu Ca ra ngoài. Vân Phi Dương ở một bên nhìn thấy Phượng Cửu Ca một lần nữa kéo Tiểu Thủy trở lại trong tay. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại ý nghĩ. Trong lúc đó bỗng dưng giãn ra. Thì ra là như thế. Như thế cái gì? Đế Thiên Hành nhìn biểu tình của Vân Phi Dương. Biết hắn khẳng định biết cái gì. Vội vàng hỏi. Khó coi như thế. Vân Phi Dương nhàn nhạt liếc Đế Thiên Hành. Nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Càng nhìn ngươi càng giống như một lão già xấu. Ngươi, di chuyển. Bất quá nhìn chung quanh bị hắn nện ra vô số hố. Hắn phất tay áo. Hừ lạnh một tiếng. Chung quy là buông tha. Bởi vì hắn đập ra nhiều hố như vậy. Lại không lớn bằng Vân Phi Dương nện ra một cái hố lớn. Luận thực lực. Thần Long nhất tộc cùng Yêu Long nhất tộc bọn họ chênh lệch. Giống như là Phượng Cửu Ca cùng Triều Phong vậy. Hắn cũng không thèm để ý tiết mục cũ trong ngày. Chuyên chú nhìn trong gương. Phượng Cửu Ca cùng Triều Phong quyết đấu cuối cùng. Bụi trong không khí dường như trở nên yên tĩnh. Hướng gió một tay vịn. Gió nhẹ liền bắt đầu theo một hướng. Dần dần bơi đi. Vòng xoáy xoay từng vòng. Mang theo không khí mỏng manh. Lấy hắn làm trung tâm. Dần dần khuếch tán ra ngoài. Sức mạnh tự nhiên mà hắn khống chế là gió. Phượng Cửu Ca đã sớm biết Triều Phong ra tay chắc chắn bất phàm. Trong lòng trầm xuống, cũng biết mình không có cơ hội che giấu. Lập tức hai tay chú lực lên người Tiểu Thủy, đem uy lực của nó dụ ra. Bỗng dưng, trong không trung, vô số nước biển không biết từ nơi nào tuôn ra, phóng khoáng bay về bốn phương. Lực lượng mềm mại nhất thế gian kia, lại vừa vặn là lực lượng cường ngạnh nhất, vô vãng bất lợi. Không gì không phá, thủy linh lực, cũng là thiên nhiên chi lực. Bọn họ lúc này, là nước chống lại gió. Đem thiên nhiên vô cùng lực lượng, toàn bộ hội tụ cùng một chỗ. Phượng Cửu Ca sắc mặt lạnh lùng. Thần sắc kia, tựa hồ nhiễm vài phần bóng dáng của Vân Ngạo Thiên. Nàng nhìn khắp nơi, phong nhận không lỗ hổng. Dưới chân khẽ động. Giống như là ở trong không gian nhỏ hẹp này một lần nữa mở ra một thông đạo bình thường giống nhau. Không biết từ lúc nào, Phượng Cửu Ca đã đến phía sau Triều Phong. Lực lượng của Tiểu Thủy bị nàng liên lụy khống chế phía trước. Nàng thì dùng linh lực lục sắc kia, một chưởng đánh thẳng sau lưng Triều Phong. Thân hình nhỏ yếu như vậy, thân thể hài đồng như vậy, thiếu chút nữa làm cho nàng không xuống được tay kia. Nhưng mà chính là trong nháy mắt hoảng hốt, quả thực chính là tạo ra thời cơ tốt nhất cho Triều Phong đào thoát. Trưởng Phong hạ xuống, dưới lòng bàn tay lại không có người. Triều Phong xoay chuyển, giống như Phượng Cửu Ca vừa mới rời vị trí, đã rời đi tại chỗ, còn có chút bản lĩnh. Hắn không khỏi cười yếu nói, chỉ là còn thiếu lửa. Hỏa hầu, thấy thế nào về chiêu này? Phượng Cửu Ca nhẹ giọng cười lạnh một tiếng. Nhảy người, thoáng cái phóng ra giữa không trung cao cao. Cùng lúc đó, gió chiều ở phía dưới bỗng dưng mở to hai mắt. Cách trương.